tin vào khả năng của chính mình. Sớm mai tỉnh giấc, có kẻ hân hoan đón chào ngày mới với những hứa hẹn về các dự định sẽ thành công. Có người nhăn nhó ước gì đêm nay trời đừng sáng để khỏi đối diện ngày dài đầy thất bại và xui rủi đang chờ. Cuộc sống như một tấu khúc, có nốt thăng, nốt trầm, có chỗ lên cao, có chỗ xuống thấp, có lúc du dương, có lúc mạnh mẽ. Dù là nốt thăng hay trầm, tiết tấu nhanh hay chậm, thì hợp âm đó cũng sẽ tạo nên bản nhạc bất hủ theo thời gian. Cuộc đời càng thăng trầm, sóng gió càng bấp bênh trôi nổi, tuy có để lại những tiếc nuối, nhưng đó là những gì đáng nhớ nhất, trân quý nhất cho mỗi người. Người người sợ bão giông, nhà nhà ngán thất bại, nhưng mấy ai hiểu được rằng chính thất bại vấp ngã là trường học không có bằng cấp nhưng có giá trị vô cùng. Chẳng những nó giúp chúng ta đủ tự tin vững chãi vào kinh nghiệm sống, mà nó chính là thềm thang đưa chúng ta đến gần hơn với bến bờ thành công ở tương lai. Tuổi trẻ đừng bao giờ sợ thất bại mà không dám đối diện với mọi vấn đề. Người ngoài có thể không tin bạn, chê bạn là vụng về, yếu kém. Nhưng với bản thân, bạn đừng để mình vướng phải lời nguyền của họ. Hãy thầm lặng bước đi, tin vào khả năng của bản thân mình, tin mình sẽ làm được, sẽ gặt hái thành công. Hãy chứng minh cho thế giới này biết rằng bạn là nhân tố bí ẩn luôn tạo ra thành quả mà thế gian này ít ai ngờ tới. Hãy tin vào năng lực của chính bản thân mình thay vì tin vào lời đồn của kẻ khác. Một con chim khôn ngoan khi đáp xuống cành cây, nó sẽ không bao giờ để tâm sức vào việc lo lắng cành cây ấy có chắc chắn hay không, đủ mạnh để nâng đỡ nó hay không, bởi niềm tin của nó đã đặt trọn vẹn vào đôi cánh của nó. Tin và đôi cánh vững chãi đủ sức dứt bổng bản thân bay cao và bay xa, thì cành cây kia mạnh hay yếu, to hay nhỏ không còn là vấn đề lo lắng của con chim nữa. Cũng vậy, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân, cố gắng vươn lên, đương đầu với sóng gió, tích cực nhìn cuộc sống theo nhiều khía cạnh, thay vì cứ chăm chăm lo nghĩ đến những thất bại, những ưu tư thường ngày của mình. Mỗi người trong cuộc đời là một ẩn số, tin rằng bạn sẽ làm nên kỳ tích cho ẩn số của mình, bạn nhé. Bạn đừng quên đi, chính mình cũng có một đôi cánh đấy.